Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2.037 đường đi hung hiểm 3. Những người này hàng hóa, đều thả trong xe ngựa ở giữa, chồng chất một đống lớn, có một ít tán túi tử, lộ ra bên trong hàng hóa. Diệp Thiểu Dương quét mắt một vòng, gặp đại bộ phận đều là hoa quả. Còn có một số đồ sứ loại hình, lược để Thúy Vân cùng Diệp Thiểu Dương xấu hổ là, trên xe có một người hành khách nhận biết Thúy Vân, là nàng cùng thôn một cái tiểu hòa tử, nhìn thấy Thúy Vân lên xe, giật mình một chút, lại nhìn thấy nàng theo Diệp Thiểu Dương đồng hành, càng là khiếp sợ không được, Thúy Vân đành phải nói mình là theo chân biểu đệ qua trong nhà hắn một chuyến, phụ thân hắn là mình. Cậu, tiểu tử mặt ngoài đương nhiên không biết nói cái gì, bất quá nhìn Diệp Thiểu Dương hai người ánh mắt, rõ ràng cũng là cảm thấy hai người muốn đi bỏ trốn. Bất quá Diệp Thiểu Dương một bộ thân sĩ cách ăn mặc, để hắn cũng không dám mạo phạm. Tám người, hai đầu băng ghế, bốn người một loạt, ngồi đối diện nhau, Diệp Thiểu Dương để Thúy Vân ngồi tại tận cùng bên trong nhất. Mình tại nàng bên cạnh, người đều ngồi xuống về sau, xe ngựa hành xử, Thúy Vân ghé vào cửa sổ nhỏ thượng khán bên ngoài, nhìn lấy chính mình một đường rời đi thị trấn, cái này cuộc đời mình một số chĩa xuống đất phương, trong đầu có chút lưu luyến, đồng thời nàng cũng cảm giác được, chính mình khả năng mãi mãi cũng sẽ không trở về, xe ngựa bạch bạch bạch đi tại trên quan đạo, một đường chạy chậm. Xe bắt đầu lắc lư, lảo đảo, Diệp Thiểu Dương vẫn là chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất ngồi xe ngựa. Rất không quen, Thúy Vân cũng có chút không thoải mái, từ trong bọc xuất ra hai cái lô cam. Hai người gặm đứng lên, đối diện những người kia hiển nhiên là thường xuyên ngồi xe ngựa. Không có gì cảm giác không thoải mái cảm giác, xe ngựa hành xử về sau. Bọn họ liền bắt đầu nói chuyện phiếm, những này tiểu thương phiến, dùng 50 năm nói sau nói cũng là hai đạo con buôn. Há miệng thảo luận cũng là trong nước bố cục, các loại bình phẩm từ đầu đến chân, tăng thêm đầu đường cuối ngõ nghe được những cái kia nghe đồn. Nói sinh động như thật, Diệp Thiểu Dương mặc dù tốt cười, bất quá từ bọn họ nói chuyện bên trong. Cũng coi là biết được một số chính trị phương diện tin tức. Dưới mắt là hoàn hệ cầm quyền, chiếm cứ trung ương, chỗ để làm hoàn hệ đại bản doanh. An Huy một vùng trước mắt vẫn là rất lợi hại Thái Bình. Diệp Thiểu Dương nghe bọn hắn nói chuyện bên trong luôn luôn nói tới An Huy, Đoạn Công. Còn có Đông Bắc, mở đầu mặt dỗ, nói là hai bên đối chọi gay gắt, rất có thể liền muốn khai chiến. Diệp Thiểu Dương đến trường thời điểm không chút nghe giảng bài. Bất quá cũng là được đi học. Đối dân quốc lịch sử hơi cũng biết như vậy một chút. Suy đoán bọn họ trong miệng Đoạn Công. Hẳn là Tổng lý Đoạn Kỳ Thụy. Cũng là hoàn hệ thủ lĩnh. Về phần mở đầu mặt dỗ. Khẳng định không phải. Let the bullet fly. Trong kia cái thổ phỉ. Từ bọn họ nói chuyện ở giữa biết được là Đông Bắc quân thủ lĩnh. Đó phải là Trương Tác Lâm. Những này sách lịch sử bên trong người vật. Không nghĩ tới chính mình vậy mà cùng bọn hắn xuất hiện tại một thời đại. Bỗng nhiên nhớ tới cái này. Diệp Thiểu Dương nội tâm có chút lộn xộn. Sau đó bọn họ lại nâng lên một cái tên, Tôn Tiên Sinh. Từ bọn họ đàm trong lời nói. Diệp Thiểu Dương biết được một việc. Tôn Tiên Sinh bởi vì chiến tranh thất bại, bị người đuổi tới Quảng Châu, trước mắt chính ở bên kia phát triển thế lực, tại nâng lên Tôn Tiên Sinh thời điểm, bọn họ trong lời nói tràn ngập tôn kính, nhưng là đối với hắn tiền đồ có chút bi quan, cho là hắn đấu không lại những này giảo hoạt quân phiệt. Các ngươi nói Tôn Tiên Sinh là Tôn Văn A, Diệp Thiểu Dương thực sự nhịn không được chen một câu. Đoàn người bỗng nhiên nghe hắn nói một câu như vậy, đều ngừng âm thanh nhìn hắn, ánh mắt bên trong có một loại, đây còn phải nói, thần sắc. Diệp Thiểu Dương nói, Tôn tiên sinh nhất định sẽ thành công. Mấy cái hành khách đều lộ ra nghi hoặc thần sắc. Một người hành khách hỏi, vị tiên sinh này cớ gì nói ra lời ấy? Là có căn cứ gì không? Cái này, Diệp Thiểu Dương gãi gãi đầu. Hắn cũng không có nghiên cứu qua lịch sử. Có thể có cái gì căn cứ? Bất quá Tôn Văn về sau lên làm dân quốc đại tổng thống. Đây là người người đều biết sự thật. Tôn Văn tiên sinh là một lòng vì nước nhà cùng nhân dân. Có đạo chi sư. Từ xưa ta không ép chính. Tôn tiên sinh tự nhiên năng với thành công. Tuy nhiên hắn không đưa ra mọi người muốn tin tức. Bất quá hắn nói lời nói này cũng coi là hợp mọi người tâm ý. Từng cái nhao nhao gật đầu. Biểu thị hắn nói không tệ. Xe ngựa tại trên quan đạo lao vụt nửa ngày. Trời sắp tối thời điểm, đứng ở một cái khách sạn ngoài cửa, Sa Phu biểu thị đêm nay liền ở lại đây dưới không đi. Các vị có thể tự hành ở chỗ, bắt đầu từ ngày mai sớm lại đi đường. Diệp Thiểu Dương xuống xe nhìn một chút, cái này gian khách sạn không lớn, bởi vì tọa lạc tại trên quan đạo, rời xa thị trấn, không có khả năng có khác khách nhân. Đoán chừng làm chỉ là những này xe ngựa hành khách sinh ý. Khách sạn khách phòng phân thượng trung hạ ba bậc. Diệp Thiểu Dương hiện tại có tam điều cá chiên bé ở trên người. Lúc đầu muốn mở hai gian tốt nhất gian phòng, nhưng là Thúy Vân cái này nữ quản gia lại kiên quyết không cho phép. Không phải để hắn mở một gian phòng, hai chúng ta. Diệp Thiểu Dương khó xử mà nhìn xem hắn. Ta là tỷ ngươi, sợ cái gì, tiết kiệm tiền liền tốt. Thúy Vân lẽ thẳng khí hùng, Diệp Thiểu Dương vô pháp. Sau cùng song phương đều thối lui một bước, mở hai gian hạ đẳng phòng. Hạ đẳng phòng tự nhiên chẳng tốt đẹp gì. Điều kiện đơn sơ, giường chiếu còn có chút ẩm. Bất quá hai người đều không phải là không thể chịu khổ. Cũng liền không quan trọng. Ở trên xe ngựa lắc đến chưa? Trên thân hai người đều rất khó chịu. Tại trong khách sạn tùy tiện ăn một chút việc nhà đồ ăn. Cũng liền trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Về sau lộ trình, cũng đều là lặp lại loại này buồn tẻ cùng không thú vị quá trình. Bởi vì xe ngựa một mực đang trên quan đạo đi. Rời xa thị trấn, Diệp Thiểu Dương muốn kiến thức một chút ven đường phong thổ nhân tình kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Mỗi ngày đều nghẹn trong xe ngựa, mấy cái kia hành khách mới đầu mấy ngày còn chậm rãi mà nói. Trò chuyện các loại thiên hạ đại sự, về sau cuối cùng cũng là mệt mỏi. Trên cơ bản không có gì có thể trò chuyện, mọi người cũng là cùng một chỗ ngồi không. Diệp Thiểu Dương cùng Thúy Vân ở chung rất lợi hại vui sướng. Tuy nhiên Thúy Vân khắp nơi để hắn tiết kiệm tiền, tương lai tốt cưới vợ. Nhưng Diệp Thiểu Dương vẫn là rất lợi hại hưởng thụ loại này có người chiếu cố cảm giác. Dù sao hắn ở cái thế giới này là cô độc một người. Thúy Vân lại là hắn ân nhân cứu mạng. Diệp Thiểu Dương tự nhiên cảm thấy cùng với nàng rất thân. Nhưng cũng chỉ là tỷ đệ ở giữa loại cảm giác này. Cũng không có nó. Thúy Vân đối với hắn cũng giống như vậy, khắp nơi khi thành đệ đệ một dạng chiếu cố, ở trên xe ngựa sóc này có chừng một tuần khoảng chừng. Cuối cùng là đến An Huy cùng Giang Tây chỗ giao giới. Mắt thấy cách mục đích càng ngày càng gần, Diệp Thiểu Dương nội tâm cũng là tràn ngập ước mơ, nhưng mà ngoài ý muốn vẫn là phát sinh, bọn họ tại đến Hoàn Nam về sau. Liền nghe nói Bắc Kinh thành tác chiến là, nói là Hoàn quân cùng Đông Bắc quân đánh nhau, Hoàn quân chủ lực đã bắc thượng, cứ như vậy, tỉnh lận cận một số quân phiệt liền thừa lúc vắng mà vào. Quấy rối An Huy biên giới, đây vốn chính là một cái quân phiệt hỗn chiến thời đại. Thời đại này người đối loại này quy mô nhỏ chiến tranh đã sớm thói quen. Cùng xe hành khách đều không cảm thấy chiến tranh theo chính mình có quan hệ gì. Ngược lại nhiều rất nói chuyện nhiều tư. Trên xe hưng phấn mà thảo luận. Nhưng mà tránh thức đến hai tỉnh giao giới địa phương. Hết thảy đều biến. Trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ.